Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250. Truyền tống trận khảo thí. Trần Tử Nghênh đương nhiên không có khả năng đáp ứng Trần Trường Thanh. "Ca, đừng nói giỡn." Tiểu cô nương quệt miệng nói ra. Trần Trường Thanh nhún vai. "Vậy ngươi trở về Ngọc Môn giới, cảm ứng thiên địa, nhìn xem có thể hay không lấy được Ngọc Môn giới thiên địa công nhận. Điều này rất trọng yếu, bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện. Ngươi là Ngọc Môn phái đệ tử, trên người có Trường Thanh giới thiên đạo gia tăng, không chừng vẫn có 2-3 thành tỷ lệ thành công." Trần Trường Thanh nói ra. Trần Tử Nghênh sắc mặt biến hóa. "Chỉ có thấp như vậy sao?" "Trần Trường Thanh, hiện tại chúng ta là muốn cứu vớt một cái tan tành thế giới. Loại chuyện này nào có khả năng tùy tiện thành công, liền xem như thánh nhân hiện thế, cũng không có khả năng cam đoan nói 100% có thể cứu Ngọc Môn giới. Huống chi là huynh muội bọn họ hai người. Chuyện này không phải Trần Trường Thanh không muốn chuẩn bị thêm một chút, mà là không chuẩn bị có thể làm. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể nói là hoàn toàn không có chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau chính là hắn cùng với Trần Tử Nghênh đều có thể thoát ra mà đi. Hắn sớm đã làm xong hai cái phương án đều không thể thành công chuẩn bị. Trần Tử Nghênh nhìn xem Trần Trường Thanh, bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Ca ca, ta có một vấn đề." Trần Trường Thanh gật đầu một cái. "Hỏi đi, chúng ta bây giờ đến Trường Thanh giới, muốn làm sao trở về?" Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trường Thanh giới cùng Ngọc Môn giới ở giữa truyền tống trận còn chưa có bắt đầu dựng. Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng quên chuyện này. Trong khoảng thời gian này vì như thế nào cứu vớt Ngọc Môn giới nghĩ vỡ đầu. Điểm nhỏ này chi tiết thế mà quên. "Vậy dạng này à, ta ở trong này sửa chữa một lần trận pháp truyền tống, để cho ngươi cũng tùy thời có thể truyền tống về đến Trường Thanh giới. Ngươi đây, trước hết bay trở về Ngọc Môn giới, nghĩ biện pháp làm một cái pháp trận mà ra. Sau đó ta sử dụng nhất tuyến khiên phải tìm ngươi, lại đem Trường Thanh giới định vị thêm tại Ngọc Môn giới trên truyền tống trận. Vậy chúng ta liền có thể thực hiện xong tuyến truyền tống." Trần Tử Nghênh nghe vậy, hỏi một câu. "Nếu không ta lưu lại bố trí pháp trận." "Trần Trường Thanh, ngươi có thể bảo chứng pháp trận không ra vấn đề sao?" Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Thế là kế hoạch liền theo Trần Trường Thanh nói như vậy triển khai. Trần Tử Nghênh không thể làm gì trở về Ngọc Môn giới, mà Trần Trường Thanh thì là ở trong này một lần nữa xử lý pháp trận. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy tháng về sau Trần Tử Nghênh liền trở về Ngọc Môn giới, hơn nữa thông chi Ngọc Môn giới bên kia Kim Tiên Đại Năng. Kim Tiên Đại Năng thông qua Trần Tử Nghênh cho mà ra Trường Thanh giới định vị, ở truyền tống trận càng thêm vào Trường Thanh giới vị trí. Từ cái này một ngày bắt đầu, Ngọc Môn giới cùng Trường Thanh giới liền chính thức liên hệ, mà Trần Tử Nghênh thì là bắt đầu ở trong Ngọc Môn phái bế quan, ý đồ cảm ứng Ngọc Môn giới thiên đạo ý chí. Ngọc Môn giới, Ngọc Môn phái bên trong, Trần Tử Nghênh cũng ở nơi đây bế quan 3 tháng. Tư Đồ Đạo cùng tiên nhân đều biết rõ tiểu cô nương muốn làm gì. Mặc dù bọn họ chưa hề nói mà ra, nhưng là bọn họ đều không cho rằng Trần Tử Nghênh có thể thành công. Ở nơi này Ngọc Môn giới phía trên, có nhiều như vậy kim tiên, đại la. Trần Tử Nghênh mặc dù thiên phú rất cao, mới không đến 100 năm thì đến được kim tiên thực lực, nhưng là ở cái này Ngọc Môn giới phía trên còn có một số mạnh hơn nàng tiên nhân. Vì sao thiên đạo ý chí sẽ chọn nàng làm giới chủ? Quả nhiên, cái này 3 tháng trôi qua, Trần Tử Nghênh y nguyên còn không có cảm ứng được cái kia thiên đạo ý chí. Bất quá Tư Đồ Đạo mấy người cũng không thể thúc giục. Dù sao nàng là Trần Trường Thanh muội muội, Hơn nữa xác thực nàng cũng là ở vì Ngọc Môn Giới mà cố gắng. Có hay không thành quả đừng nói. Từ Đồ Đạo bọn họ đối truyền tống đại trận nghiên cứu. Cũng có giai đoạn tính thành quả. Bọn họ cũng là lợi dụng thiên đạo lực. Ở trong Ngọc Môn Giới, tất cả sinh linh kỳ thật trên bản chất cũng là Ngọc Môn Giới quy tắc một bộ phận. Sinh lão bệnh tử, nối dõi tông đường, tạo thành Ngọc Môn Giới một loại tuần hoàn. Cái này bởi vì như thế, từng cái sinh linh trên người nên đều sẽ có một tia thiên đạo ý chí tồn tại. Mà Từ Đồ Đạo nghĩ tới phương pháp, chính là ở trận pháp chế tác một cái tăng phúc pháp trận. Pháp trận này có thể trong nháy mắt bên trong tăng lên sinh linh thể nội thiên đạo lực. Tại truyền tống quá trình bên trong, sinh linh liền sẽ nhận thiên đạo lực bảo hộ. Truyền tống kỳ thật bất quá là trong nháy mắt là, chỉ cần tại truyền tống nháy mắt kia lấy được bảo hộ, sinh linh liền sẽ không bị không gian chi lực xé rách. Thế nhưng là, hiện tại đối bọn hắn mà nói lại xuất hiện một cái khác vấn đề. Chính là muốn như thế nào khảo thí cái phương pháp này khả thi. Ai sẽ nguyện ý làm ra thử nghiệm đâu. Vạn nhất thất bại, vậy rất có thể gặp được nguy hiểm tính mạng. Đối với cái này, một đám tiên nhân lại bắt đầu một vòng mới thảo luận. Lúc này, Trần Trường Thanh vừa vặn từ Trường Thanh giới trở về Ngọc Môn giới. Trần Trường Thanh nhìn thấy cái kia ở trong Ngọc Môn phái đại trận. Cũng là hai mắt tỏa sáng. Các vị tiền bối thế nhưng là sẽ nghĩ tới bảo hộ phàm nhân phương pháp. Hắn vừa hỏi, một bên bay về phía Tư Đồ Đạo đám người. Tư Đồ Đạo xem như chúng tiên đứng đầu, nghênh đón ôm quyền cùng Trần Trường Thanh lên tiếng chào. Đã có bước đầu phương án, bất quá có một vấn đề. Trần Trường Thanh vội vàng nói, tiền bối phả lại nói nghe một chút, nhìn ta một chút có hay không giải quyết phương pháp. Tư Đồ Đạo liền đem trước mắt khó khăn cho nói mà ra. Trần Trường Thanh nghe xong ngược lại là cười, vừa lúc vãn bối có phương pháp thử một lần. Tư Đồ Đạo chớp chớp chân mày. A, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Một đám tiên nhân nghĩ dài như vậy một đoạn thời gian cũng không nghĩ tới biện pháp. Trần Trường Thanh vừa xuất hiện liền nghĩ đến. Thể luận đầu óc gì? Trần Trường Thanh ngưng tụ tiên lực. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Một cái từ tiên lực tạo thành con rối xuất hiện ở Từ Đồ Đạo trước mặt. Con rối, Từ Đồ Đạo lập tức liền ý thức được Trần Trường Thanh sở là nói cái gì phương pháp. Nhưng là, hắn lần nữa đưa ra nghi vấn. Cũng có thể cái này con rối từ tiên lực biến thành. Không phù hợp chúng ta khảo thí pháp trận điều kiện. Trần Trường Thanh lại búng tay một cái. Sau một khắc, cái kia con rối phía trên tiên khí tẫn tán. Cái này thao tác thấy vậy Tư Đồ Đạo hơi sững sờ. Đây là Trường Thanh ngươi đạo. Có chút ý tứ, bất quá được không đủ. Cái này con rối trên người cũng không có Ngọc Môn giới nói. Trần Trường Thanh trên ngón tay hiện lên một đạo bạch quang, hướng về con rối cái trán một chút. Cái này Ngọc Môn giới thiên đạo phảng phất cùng cái này con rối sinh ra một loại nào đó hơi yếu liên hệ, như thế liền có thể. Trần Trường Thanh nói ra, Từ Đồ Đạo cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Cái này, xác thực có thể dĩ giả loạn chân sao? Dùng cái giả để lẫn lộn cái thật. Đã như vậy xin mời nó vào trận A. Trần Trường Thanh gật đầu, nhẹ tay nhẹ vung lên. Liền đem cái này con rối đưa vào trong trận. Khởi động trận pháp, Từ Đồ Đạo hô lớn một tiếng. Mặc dù một lần này vào trận chỉ có một cái con rối, nhưng là tất cả tiên nhân đều mười phần coi trọng. Bởi vì nếu cái này con rối có thể thành công truyền tống đến Trường Thanh giới mà chưa từng xuất hiện tổn thương mà nói, như vậy thì mang ý nghĩa Từ Đồ Đạo đám người mấy ngày này công phu không phí công, mà Ngọc Môn giới sinh linh cũng có hy vọng được cứu. Con rối tại Trần Trường Thanh dưới sự khống chế tiến nhập trận pháp trung tâm. Trận pháp này bị bố trí tại Ngọc Môn phái lớn nhất trên đỉnh núi. Một lần nhiều nhất có thể dung nạp khoảng 100 người truyền tống. con rối tiến vào trận pháp trung tâm về sau. Chúng tiên bắt đầu cùng nhau thi pháp, kích hoạt đại trận đường vân phía trên bắt đầu tản mát ra bạch quang yếu ớt. Bạch quang phủ kín đại trận, trận pháp phát động, con rối phía trên cái kia từng tia thiên đạo lực bỗng nhiên tăng lên. Cầm con rối toàn bộ thân thể bao vây lại, sau một khắc, cái kia con rối tránh bỗng nhúc nhích, trong nháy mắt liền từ trên trận pháp biến mất. Truyền tống thành công, nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là con rối phải chăng còn hoàn chỉnh không thiếu sót. Trần Trường Thanh là Trường Thanh giới chi chủ. Tại thời khắc này tất cả tiên nhân ánh mắt đều nhìn về Trần Trường Thanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN